Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 870, võ học tập thể hình. Đến khi hai cái cam bái hạ phong người ly khai Trường An, Lý Uyên đối với Hoàng Siêu thái độ trên diện rộng chuyển biến tốt đẹp. Bởi vậy đó có thể thấy được, hắn đang tụ hội bên trong bị bao lớn kích thích. Lý Uyên ngay trước người nhà cảm khái nói, ta sai rồi, thực sự, ta chỉ lấy vì cho rằng thế dân chính là chỗ này trên đời nhất bẫy cha nhi tử. Hiện tại ta mới biết được, thì ra hố cha có thể gài bẫy loại tình trạng này. Thế dân ngươi rất tốt, cha đối với ngươi phi thường thỏa mãn. Hoàng Siêu nhàn nhạt mỉm cười, đem đây hết thảy cũng làm thành không khí. Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Hai anh em có loại kinh người đồng bộ, lại nói tiếp cũng là bị Song Long quả quyết cho kinh chủ. Lý Nguyên Cát không người lúc bất mãn hỏi Hoàng Siêu, nhị ca, ngươi nói ngươi là không phải sớm có tính kế. Song Long là ngươi an bài tốt a? Ta còn tưởng rằng hai người bọn họ thực sự phản Lý Phiệt. Ta lúc đó tâm lý nhiều hổ thẹn. Đây là ngươi bình định Nam Phương an bài, đúng hay không? Ngươi cứ nhìn ta một người tại nơi hối hận. Hoàng Siêu ngửa đầu nhìn trời, vỗ vỗ Lý Nguyên Cát bả vai, lời nói thâm thía nói, cái này không phải của ta an bài, mà là tính cách quyết định vận mệnh a. Nguyên Cát, thứ ngươi phải học còn rất nhiều. Lý Uyên cái này cao hứng, bởi vì cùng Hoàng Siêu triệt để hợp tốt. Cảm giác trời cũng lam, cỏ cũng tái rồi, lại nói tiếp từ Hoàng Siêu xuyên Việt. Lý Uyên chủ yếu mâu thuẫn, chính là cùng càng ngày càng ưu tú nhi tử trí khí. Hiện tại hắn chứng kiến chân trình bẫy cha sự tích, lập tức cảm nhận được Hoàng Siêu tốt, cũng không náo khuyết điểm. Cao hứng Lý Uyên, quyết định để cho mình địch nhân càng thêm phiền muộn. Phi Huyên, Loan Loan, Tú Phương, Nguyên Cát, Lý Uyên điểm danh kêu lên một đám không có quá nhiều tồi nhi nữ. Chúng ta đi Nam Phương lữ hành, ta năm mới xem qua Nam Hải. Nam Hải ở trên đảo nhỏ, phong cảnh giống như thiên đường của nhân gian. Các người đều có võ công có thể cường hóa ngựa. Chúng ta một đường đi nhanh chạy đi Nam Hải cũng không bao lâu. Lý Uyên trong lòng cười thầm. Tống Khuyết ngươi cái này vương bát đản, năm đó cả ngày trào phúng thực lực ta thấp. Hắc hắc, bây giờ nhi tử làm hoàng đế, lão tử là thái thượng hoàng, mang theo ta và Thanh Huệ nữ nhi đi Ma Đao đường bái kiến ngươi. May mắn một đời Lý Uyên, ở Hoàng Siêu nhất thống thiên hạ về sau, vẫn là nhân sinh nhân gia, hiện tại đã tiến nhập khắp thiên hạ chuyển động trang bức vẽ mặt giai đoạn. Phàm nhân đã không cách nào tổ chức hắn. Hoàng Siêu đưa tiễn Lý Uyên lên đường. Trên đường trở về xui xẻo hữu thần. Vì sao ta thống nhất thiên hạ? Tinh thần của ta cảm ứng khắp toàn quốc. Vô số người bởi vì ta ý chí mà thay đổi. Cũng là Lý Uyên tăng cường may mắn một đời thuộc tính. Cái này thế giới quả nhiên là có số mệnh. Đại khái đều có thể cùng mỗi người tự nhiên phát ra khí thế tương hợp. Hoàng Siêu là minh chủ, cho nên liền đàng hoàng thống trị thiên hạ, phát triển quốc gia a. Lý Uyên thuộc tính từ vừa mới bắt đầu chính là may mắn một đời, dù cho đã trải qua Hoàng Siêu làm hoàng đế đem hắn cách đi qua hậm hực, nhưng vẫn cười cuối cùng. Hoàng Siêu nhỏ bé tiếu điểm đầu, ở trong lòng mưu hoa ra đại đường phát triển lam đồ. Các nơi nông nghiệp trải qua cải cách, đem thiên hạ lực lượng mức độ lớn nhất chỉnh hợp. Toàn bộ quốc gia đối với tai họa đã có khả quan chống lại năng lực. Đại đường trên đất, kiểu mới trường học dường như mọc lên như nấm một dạng hiện lên ra. Những cái này kế thừa ta tinh thần ý chí quá học một ít viên. Ở mỗi bên cho ta bồi dưỡng một nhóm mới nhân tài. Tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Dưới, tinh thần của ta ảnh hưởng thẩm thấu đến trẻ tuổi học sinh trong.